thân thể cổ cảnh thời khắc này nổ vang, bùng phát, không ngừng bành trướng. Chín ngọn hồn đăng toàn thân quán vốn chỉ có hai ngọn đốt cháy, mà giờ này ngọn đèn thứ ba, ngọn đèn thứ tư lại lần lượt đốt cháy, thậm chí ngọn đèn thứ năm cũng xuất hiện đốm lửa. Lực lượng thân thể ầm ầm tăng mạnh, trái tim quán mỗi một lần nhảy lên giống như là tiếng sấm vậy, truyền ra ngoài thân thể, quanh quẩn bốn phương tám hướng, dẫn động sấm sét chớp lóe trên bầu trời, dường như đang hoan hô vậy. Lực lượng còn đáng sợ hơn so với thân thể cổ cảnh đang điên cuồng tự sinh ra trong cơ thể. Cho đến khi thân thể của Mạnh Hạo bành trướng đến 20 trượng cao, giống như là một người khổng lồ, lúc ngẩng đầu khi thế ngập trời, làm gió mây quấn lên, bốn phương tám hướng nổi lên vô số gió lốc. Rầm một tiếng, thân thể Mạnh Hạo run rẩy. Ở trong cơ thể gió lốc hành hạ, dường như là muốn xé rách thân thể hắn, dường như là muốn làm vỡ nát toàn bộ kinh mạch trong cơ thể hắn vậy. Có cảm giác niết bàn quả đó đã giống như là một chìa khóa, mở ra lực lượng khủng bố tồn tại bên trong huyết mạch lần nữa xuất hiện. Từ trong huyết mạch của Mạnh Hạo phát ra dao động kinh người. Mạnh Hạo cảm nhận được rõ 123 đường tiên mạch trong cơ thể mình ở một chớp mắt này đồng loạt bể ra, dung hợp với nhau trở thành một cái tiên mạch. Tuy chỉ có một cái tiên mạch, nhưng tu vi Mạnh Hạo tăng mạnh. Mỗi một lần hít thở quán đều làm cho bốn phương tám hướng ầm ầm nổ, dường như là hút vào, thở ra đều là khí tức trong đất trời này, sấm sét nổ vang, hư vô vặn vẹo. Cái loại cường hãn, cái loại nổi lên đó vượt qua cảnh giới tiên đế nhiều lắm. Ngọn núi đều đang run rẩy, mặt đất đều đang chấn động. Toàn bộ sinh linh trên quốc gia thứ 9 trong một chớp mắt này đều cảm nhận được khi thế bá đạo duy ngã độc tôn xuất hiện trong thiên địa là đến trên Bạch Phong Sơn. Cảm nhận mãnh liệt nhất là các tu sĩ tông môn trên quốc gia thứ 9. Toàn bộ bọn họ đều nhận một màn này. Kiếm đạo tử cũng cảm nhận sâu sắc, ở trên mặt đổi sắc. Tất cả tu sĩ các khu vực các quốc gia thứ 9 đều hoảng sợ, ngóng nhìn từ xa. Đúng vào lúc này, trên thân thể của Mạnh Hạo trong nháy mắt xuất hiện màu xanh. Màu xanh đại biểu La Thiên, La Thiên đại biểu vô hạn. Lại đúng lúc này, trên người Mạnh Hạo sáng xanh huy hoàng, ngửa mặt lên trời giống một tiếng, bầu trời biến sắc, gió mây quấn đầy trời. Lần này Mạnh Hạo kiên trì thời gian gần 20 nhịp thở, lúc này thân thể mới run lên, phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo lui về phía sau. Quả niết bàn quả thứ hai từ mi tâm rơi xuống, bén chụp nắm ở trong tay. Tuy rằng chật vật, nhưng mà trong mắt của Mạnh Hạo lại toát ra tia sáng chớp mắt và phấn chấn. Cảm ngộ căn nguyên, đích xác có thể giúp ta dung hợp niết bàn quả thứ hai. Giờ này hiểu rõ 900 căn nguyên, ta có thể dưới trạng thái cường đại kinh khủng kia kéo dài 20 nhịp thở, vượt qua trước đây rất nhiều. Dựa theo phán đoán của ta, nếu ta có thể cảm ngộ 3000 căn nguyên, hẳn là ta có thể hoàn toàn dung hợp, chân chính bước vào cảnh giới La Thiên Tiên. Hơn nữa, lúc trước khi lần đầu tiên ta thử dung hợp niết bàn quả thứ hai, ta hao phí gần như toàn bộ khí lực, đứng đều không vững, mà giờ này chỉ hao phí 3 thành. Mạnh Hạo thấy được hy vọng, hắn ngửa mặt lên trời, cười dài. Theo niết bàn quả rơi xuống, hào quang trên Bạch Phong Sơn tiêu tán, nhưng mà ánh sáng trong lòng của Mạnh Hạo vẫn như cũ mãnh liệt. Hắn hít sâu một hơi, thân mình bước một bước ra hư không phía ngoài núi. Cả người đạp hư không, trên bầu trời gió lốc gào thét, thổi tóc quán bay tán loạn, nhưng mà không giảm đi khí thế một chút nào. Dường như là trên người Mạnh Hạo có được khí thế chỉ thuộc về hắn, không phải là gió lốc có thể ngăn cản. Ba cái ân ký thế giới, ta đã hiểu rõ toàn bộ. Nếu muốn niết bàn quả hoàn toàn dung hợp, ta cần ấn ký. Khí thế trên người Mạnh Hạo ầm ầm bùng phát, chiến ý giạt rào, ánh mắt như là tia chớp, thân thể khoảnh khắc đã đi xa. Hắn phải rời quốc gia thứ 9 này, phải tới các quốc gia khác để chiến với các danh sách cướp đoạt ấn ký. Ở Như Phong giới này, đi thu lấy cơ duyên lớn nhất thuộc về chính hắn